Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư liếc nhìn bốn phía theo bản năng, cô phát hiện ra tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện kia không ở đây. Cô thẫn thờ bước chân xuống giường, nhưng hai chân cô lúc này mềm nhũn, không có chút sức lực nào, vừa mới chạm sàn đã té rầm xuống đất. Tên cầm thú, bại hoại Lệ Hữu Tuấn, dám bắt nạt mình như vậy, xúc vật cũng không bằng. Tô Kim Thư miễn cưỡng cử động cơ thể, cô chợt nhớ tới một chuyện. Sau mỗi lần cô và Lệ Hữu Tuấn thân thiết, cô sẽ uống thuốc đúng lúc. Hiện tại đã qua một ngày một đêm rồi, không biết còn có tác dụng không nữa. Cô đỡ vách tường, lôi cái chân mềm hoạt lết tới bên tủ quần áo. Cô và Lệ Hữu Tuấn chưa từng thương lượng về chuyện đứa nhỏ, cho nên mỗi lần đều là Tô Kim Thư trốn anh uống thuốc. Từ trong túi áo khoác lôi lay một lọ thuốc nhỏ, cô đổ ra hai viên thuốc. Bản Quyền Ô cúi đầu, có hơi ngơ ngác ấn bụng của mình, có lẽ lúc này, trong bụng cô đã có đứa nhỏ của cả hai đi. Trước kia, sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, đôi lúc cô còn ảo tưởng, có phải sẽ không cần uống loại thuốc này nữa không? Nhưng bây giờ xem ra cô vẫn quá ngây thơ rồi. Lúc cô chuẩn bị nhét thuốc vào miệng, từ cửa phòng ngủ chính phát ra tiếng, nó bị người đẩy ra. Cô hoảng sợ tay cũng run theo. Lọ thuốc trong lòng bàn tay vì động tác của cô mà rơi xuống đất, lăn thẳng tới cửa, đụng vào đôi dép lê đi trong nhà của đàn ông, rồi mới từ từ ngừng lại. Tô Kim Thư ngẩng đầu nhìn qua, cô thấy Lệ Hữu Tuấn đang đứng trước cửa, trên tay còn bưng chén cháo và vài món điểm tâm. Chết rồi, trong lòng Tô Kim Thư đột ngột trở nên hốt hoảng. Cô lo lắng nhìn về phía cái lọ, muốn nhào tới nhặt nó về, nhưng mà hai chân không nghe cô sai bảo nên chỉ có thể đứng đờ tại chỗ. Lệ Hữu Tuấn cúi đầu, ánh mắt lãnh đạm đảo qua lọ thuốc kia. Góc chuyện audio.com, anh bước qua nó, đặt chén cháo lên bàn trà, sau đó xoay người bước ngược lại phía cửa, nhặt lọ thuốc nhỏ kia lên. Tô Kim Thư gần như lấy tay ấn ngực theo, bản năng, bởi vì cô sợ nếu mình không đè lại trái tim sẽ nhảy từ miệng ra mất. Làm sao bây giờ, Lệ Hữu Tuấn đang đưa lưng về phía cô, trong tay anh cầm lọ thuốc nhỏ kia. Anh lặng lặng đứng nói đó, im lặng một hồi lâu cũng chưa mở miệng nói chuyện. Tô Kim Thư che mặt lại, cô không dám xem Lệ Hữu Tuấn sẽ có phản ứng gì. Yên lặng, tiếp đó là một khoảng im lặng chết chóc. Cách chương.